Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093, phòng tứ vệ tự bảo. Thanh Lâm Thắng, Thương Hàn Thần Quốc, ba cái tạp chủng, bị hắn lăng lệ ác liệt đánh bại. Ba gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm Thắng này, đến tột cùng là như thế nào làm được? Yêu Thiên cười to, tiện tay đem một gã thiết giáp quân sĩ binh chém giết. Trăm tên thân vệ thiết giáp quân, còn sống, đã giải rác không có mấy. Phụ thân lại trở nên mạnh mẽ rồi. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của hắn. Phụ thân cùng cô liên thủ, thật sự là vô địch tổ hợp nha. Thanh Ngưng mặt mày hớn hở, lo lắng Thanh Lâm Tâm. Rốt cục cao hứng trở lại, bên cạnh của nàng, Quý Uyển Linh cũng mãn ý cười, một đôi mắt đẹp vô ý thức xem hướng thiên khung. Trong ánh mắt có một loại ôn nhu, lại còn một loại tự hào. Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, thực lực đều không thấp, thân vệ thiết giáp quân, tuy nhiên thuần một sắc thiên không chí tôn, mà lại nhân số chừng trên trăm. Lại ở đâu là ba người đối thủ? Thiên khung thượng chiến đấu vừa kết thúc, tại đây chiến đấu cũng lập tức tiếp cận khâu cuối cùng. Phong Thương Hàn, lão phu từng không chỉ một lần khuyên bảo cùng ngươi, không muốn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thế nhưng mà ngươi thiên không nghe. Ngươi có hôm nay cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ô Chí lão tổ, ngươi phản bội Tinh Không Liên Minh, bị lưu vong ác ma biển 3000 năm, cũng như trước không tư ăn năn, hôm nay gặp nạn là ngươi tự tìm đường chết. Phong Thương Hàn cùng Ô Chí lão tổ cái này một bài, chẳng khác gì là sớm gõ vang Thương Hàn thần quốc chuông tang. Nghĩ đến dùng không được bao lâu, tám quốc tập đoàn liên quân sẽ bị diệt Thương Hàn thần quốc, để Cửu Châu một quốc gia độc đại cục diện sắp sửa bị triệt để xưa. Bạch Ma lão tổ trao mày, khiếp sợ sắc mặt, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục bình thường. Một trận chiến này cho hắn mang đến chấn động thật sự quá lớn. Vốn tưởng rằng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền như thế nào cũng không có khả năng thủ thắng, vì thế Bạch Ma lão tổ thậm chí đều mơ tưởng xuất động Tinh Không Liên Minh sức mạnh, nói cái gì cũng muốn bảo vệ Thanh Lâm. Thế nhưng mà cái đó từng muốn, kết cục dĩ nhiên là Phong Thương Hàn, Ô Chí lão tổ thua ở Thanh Lâm, Phong tứ vệ bỏ mạng chạy trốn. Thanh Lâm, người không hổ là lão phu coi trọng người. Ba tinh tinh không chí tôn đánh bại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thiên phú của ngươi, thực lực, quả nhiên nghịch thiên. Bạch Ma lão tổ mắt nhìn hư không, thần sắc kích động. Có thể vào thời khắc này, trời xanh chấn động, Bạch Ma lão tổ rõ ràng chứng kiến Phong tứ vệ. Không có nữa ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt cảm giác, toàn bộ một chó nhà có tang, chính từ đằng xa trong hư không cấp tốc chạy vội tới trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận. Phong tứ vệ trong tay, cầm lấy Phong Thương Hàn đầu lâu. Mà lại tại chạy vội trong quá trình, Phong tứ vệ liên tiếp ra tay, càng đem giọt giọt bổn mạng kim huyết đánh hướng Phong Thương Hàn, vì hắn ngưng tụ thân thể, chữa trị linh hồn. Phong tứ vệ là Thương Hàn quốc thủ hộ giả, cả đời sứ mạng là được thủ hộ Thương Hàn thần quốc sinh tử tồn vong cùng Phong Thương Hàn an nguy. Hắn trốn chạy để khỏi chết ngược lại là có thể lý giải. Có thể không tiếc dùng bổn mạng kim huyết là Phong Thương Hàn chữa thương phục thể, lại không phải một cái thủ hộ giả có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ lại Phong Thương Hàn còn có lưu cái gì chuẩn bị ở sau? Bạch Ma lão tổ nhíu mày, Phong tứ vệ làm hết thảy, lại để cho hắn phát giác không đúng. Cái này một cái chớp mắt, Phong tứ vệ đột nhiên theo trước mặt của hắn trải qua. Thần sắc bối rối, liền nhìn đều không có xem Bạch Ma lão tổ một mắt. Như là một đạo cầu vồng, tiếp cận vạn dặm bên ngoài Thương Hàn thần đô. Ông, vù vù chi âm hưởng lên, nhanh tùy phong tứ vệ sau lưng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cũng đã đến, cùng phong tứ vệ chật vật so sánh với Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Quả thực tựu là kim đồng ngọc nữ. Thanh Lâm một thân bạch y, một đầu tóc tím, tướng mạo anh tuấn, màu đồng cổ làn da, tràn đầy cường đại lực cảm giác. Thanh Thiền thì là một bộ quần đỏ, như là một đóa hoa tươi tách ra, thẩm mỹ không gì sánh được. Nàng làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cả người như phấn điêu ngọc trác, tại áo đỏ làm nổi bật xuống, càng hiện ra chúng, nhìn xem như thế xuất trần tỷ đệ lưỡng. Bạch Ma lão tổ cảm giác bọn hắn căn bản là không giống như là đang cùng người đại chiến, phản giống như là tại du lịch sông núi, như vậy thong dong, bình tĩnh. Tiền bối, Thanh Lâm đi vào Bạch Ma lão tổ bên người, ôm quyền thi lễ. Phong tứ vệ vừa mới từ nơi này trải qua, hắn tiến về trước Thương Hàn thần đô phương hướng đi. Bạch Ma lão tổ chỉ vào Thương Hàn thần đô phương hướng, trong lúc bất tri bất giác đã đứng ở Thanh Lâm bên này, hắn trốn không thoát. Thanh Lâm nhìn thoáng qua phía trước to lớn Thương Hàn thần đô, chợt hướng Bạch Ma lão tổ cáo từ, sau đó làm bộ muốn đuổi sát mà đi, lại bị Bạch Ma lão tổ cho ngăn lại. Thanh Lâm, ta nhìn thấy phong tứ vệ không tiếc dùng bổn mạng kim huyết là phong Thương Hàn chữa trị linh hồn, ngưng tụ thân thể, bọn hắn có lẽ không có ai biết chuẩn bị ở sau. Không sao, lượng hắn phong tứ vệ cũng chờ mình không xuất ra cái gì bọt nước. Thanh Lâm cười yếu ớt, căn bản không đem phong tứ vệ để ở trong lòng. Một cái chạy trốn lão cẩu, còn có thể làm xảy ra chuyện gì? Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đợi Thanh Mỗ chém phong tứ vệ, đã diệt phong Thương Hàn, lại đến hướng tiền bối thỉnh tội. Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, sau đó kéo Thanh Thiền tay, quay người hướng phía Thương Hàn thần đô phóng đi. Thương Hàn thần đô, cư dân mấy trăm ức, hiện tại cái này to lớn thần đô, đệ cửu châu đệ nhất thành trì, hoàn toàn sôi trào. Ngay tại vừa mới, thủ hộ giả phong tứ vệ tiền bối, vong hồn đều bốc lên, về tới thần đô, tiến nhập Thương Hàn thần điện. Ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong chiến Thanh Lâm, chuyện này sớm đã truyền khắp thiên hạ, hiện tại nhìn thấy bại trận mà quay về phong tứ vệ, trong thành người tâm tình, đừng đề cập có phức tạp hơn. Ba đại chín tinh tinh không chí tôn thất bại, Thương Hàn thần quốc sợ là muốn nguy hiểm. Tâm tình bất an bắt đầu ở hoàng đô bên trong tràn ngập, khuếch tán một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền vào thành, lập tức lại để cho bất an mọi người càng thêm sợ hãi. Đây tuyệt đối là hai cái tuyệt thế sát thần, liền chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đều có thể giết, còn có ai là bọn hắn chỗ giết không được? Cái này một cái chớp mắt, thần đô người trong đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Mỗi một cái động tác đều là nín hơi ngưng thần, sợ một cái không cẩn thận chọc giận hai đại sát thần. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền chú ý lực hiển nhiên không tại những người này trên người. Bọn hắn nhanh chóng ở trên đường phố xông qua, tiến vào hoàng thành, đã tìm được Thương Hàn thần điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thương Hàn thần điện cửa điện lên tiếng bị Thanh Lâm một cước đá ngã lăn. To như vậy Thương Hàn thần điện, Thương Hàn thần quốc tối cao quyền lực trung tâm, thần bí nhất khó lường địa phương, bị Thanh Lâm công phá. Ông, đột nhiên có một hồi mãnh liệt vù vù chi âm theo Thương Hàn trong thần điện truyền đến. Thanh Lâm thần cảm giác lập tức siết chặt, cảm thấy một vòng nguy cơ hàng lâm. Là phong tứ vệ, lạnh lẽo khuôn mặt trong tiếng giống giận dữ phóng tới Thanh Lâm. Nhận ra phong tứ vệ, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười, có thể nụ cười của hắn mới vừa xuất hiện tự ngưng kết, ngay tại Thanh Lâm trước mặt. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong phong tứ vệ, vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bảo thân thể. Khủng bố hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi mà ra. Đem cái này to như vậy Thương Hàn thần điện đều cho chấn sụp. Một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo. Chỗ sinh ra lực lượng, tuyệt đối là khủng bố. Cho dù Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng thì không cách nào ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, khởi động thần vực không gian, đem chính mình tính cả Thanh Thiền cùng một chỗ thu đi vào. Cùng ngoại giới ngăn cách, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.